Alo, em hả? Có chuyện gì không anh? Bà hát hồi bữa mà anh nói tặng cho em á. Anh làm xong rồi nè, em mai đi rồi anh sẽ gửi bà cho. Thôi, chứ không cần nữa đâu. Em nghĩ mình được quen nhau nữa. Ủa em sao vậy? Em mệt mỏi lắm rồi. Anh có làm gì em đâu? Em không muốn người ta trách móc em khi em hơn anh nữa. Em xin lỗi. Bài hát mình làm xong chứ kề gửi anh đã đi mất. Tôi đành do trong lòng đang tình cảm mà đi cất giọt nước mắt rơi thật nhanh. Được gặp đi không ai thấy vì lòng tin anh không có thì anh chấp nhận buông tay. Hôm qua ai đã nói tin anh mà biết anh bị nói xấu nhưng em vẫn tin anh mà. Nhưng hôm nay này em đã thoát lời đắng cay. Ai đã khiến em như vậy chắc có lẽ vì anh là một thằng tội trong mắt mọi người. Đúng thế gian này có anh như kẻ phạm tội giống như họ đang ganh ghét. Một thứ gì đó mới tranh hết tới anh có. Anh đã sống với cuộc sống có một phút đời tự do. Khi em đến nhiều quan trọng được quay đi chút gì đó. Chính vì em mà anh vứt bỏ là người biển. Anh cảm ơn từ trời cho anh được bình yên cho rằng ông trời có mắt. Và xem đó là tình duyên như sự thật. Ở trước mặt là giấc mơ và thực tan biến. Anh có ngày hay và cuối cùng cũng nhận ra tất cả đều fake. Buồn để lòng nơi than thế. Để ngày mai anh sẽ đi thật xa. Thôi em đừng nói nữa. Anh không quan tâm tất cả những ai nói gì về hai ta. Anh cũng bất kể những lời đồng đả. Anh chỉ yêu riêng mình em mà. Nhưng mà sao, tại vì sao anh khiến em vẫn như vậy? Em có thấy tất cả những gì anh làm vì em không? Hay đó chỉ là cái cớ để mình chia tay? Sự thật không như vậy. Em có nói biết bao nhiêu lần em mới hiểu. Nhưng mà nói được chiều tay từ chỗ này đến chỗ kia. Em quên anh được một năm mà sao em không hiểu tính anh? Không lẽ mình cứ bắt anh tập quên em tập quên quá khứ ở bên cạnh? Anh muốn hay thật to Tôi nhờ nổi thế giới này như vậy sao? Anh dây dàng sao bỏ lời hứa em muốn có nên như vậy sao? Được thôi, cứ xem như thằng hứa này chưa tồn tại. Và xem như mất tích con ngày hôm qua nó để cách xa ta mãi mãi. Anh thực sự buồn, em không giữ vững được lập trường. Không lẽ bất ai nói gì đi nữa, em cũng tin. Kể cả họ có nói em đưa chết đi, em cũng đi sao? Thật là phi thường, lời anh nói thì em cũng tin ha. Nên như em cũng đặt niềm tin vào anh, vậy thì đến với anh làm gì? Để rồi hôm nay nghi người này người kia nó xấu rồi vội vàng ra đi ha. Ok. Lần trước anh gượng cười nhưng không có lần thứ hai đâu. Dù có nhớ thương người cũng chẳng thể quay lại bên nhau. Chia tay thì tôi đừng online nó sốc nha. Hôm qua bên nhau tự vai anh đem khóc mà. Nhưng mà sao hôm nay em lạc lõng như vậy hả? Em cứ chửi, anh cứ mắng, cứ tủi em ha. Nhưng đừng đùa rồi lại cắn, chứ giang hồ chém anh nha. Anh chịu thua tôi anh ván, anh không phiền em đâu mà. Anh nói cái gì vậy hả? Chỉ cần một câu nói của anh thôi. Còn đủ lần thì em đang vỡ rồi. Tình yêu này vỡ rơi. Đâu phải em có tội là ai đã gây ra mày. Bây giờ anh nói là em có lỗi nha. Nhưng thôi thì mọi chuyện đó cũng đã lỡ hết rồi. Tôi nói thêm nữa cũng chẳng được gì. Chỉ khiến nó càng thêm vui. Vậy thì em đành chấp nhận buông tay để anh bước tiếp trong cuộc chơi. Vậy thì em đành chấp nhận buông tay để anh bước tiếp trong cuộc chơi. Nơi đây em sẽ phải quên đi anh xa xa. Hãy subscribe. Okay. Lloyd Production. Okay.